Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 178, ngàn tỷ ngôi sao không kịp nàng. 8. Hạ Quý Thần không có nói gì nữa. Chuẩn bị cúp điện thoại. Chẳng qua là hắn còn không có đưa tay máy theo bên tay chuyển xuống dưới. Đầu điện thoại kia bí thư. Lại mở miệng. Hạ Tổng ta. Hạ Quý Thần cho là bí thư còn có việc cần nói. Đáp một tiếng, bí thư là bật thốt lên gọi lại Hạ Quý Thần. Sau đó nàng liền ý thức được chính mình vượt biên giới. Liền vội vàng dừng lại âm thanh. Bây giờ nghe Hạ Quý Thần lại tính nhẫn nại trở về mình nói. Liền do dự chốc lát, hay là đem chính mình mới vừa mới chuẩn bị câu hỏi. Hỏi lên, Hạ Tổng, người mới vừa nói. Nàng là ngài bảo vệ nữ hài. Ngài không có khả năng cho phép người khác tùy tùy tiện tiện trêu chọc nàng. Cái đó nàng, là ngài yêu thích nữ sinh sao? Hạ Quý Thần không nghĩ tới bí thư lại đột nhiên quan tâm chuyện riêng của mình. Mi tâm rút xúc, đầu điện thoại kia bí thư. Khẩn trương đến cực hạn. Nàng cầm điện thoại di động. Chờ giây lát, không đợi được Hạ Quý Thần lên tiếng. Đáy lòng bỗng nhiên không còn sức lực. Thật xin lỗi, Hạ Tổng, là ta, bí thư nói xin lỗi còn chưa nói hết. Hạ Quý Thần liền trừng mắt nhìn ra, sửa sang lại tâm tình. Rất nhạt đối với điện thoại di động, một tiếng. Rõ ràng bắt được thanh âm hắn bí thư, thoáng cái giật mình, nàng không nghĩ tới. Hạ Tổng lại có thể thực sự trở về chính mình có liên quan chuyện riêng của hắn. Hạ Quý Thần không biết bí thư tâm tình lưu động. Hắn an tĩnh mấy giây, lại mở miệng, vâng, nàng là ta nữ hải yêu thích, đại khái là bí thư không biết quá khứ của hắn, cũng không biết hắn cùng quý ức trong lúc đó dây dưa dễ má. Càng đại khái là hắn tối nay đối với quý ức phát một trận hỏa sau. Tâm tình quá mức trầm muộn, không ở bên ngoài bày ra tâm tình mình chính hắn, hướng về phía đi theo chính mình thời gian rất lâu bí thư. Lần đầu tiên bộc lộ ra chính mình đáy lòng chân thật nhất tình cảm. Càng hoặc là, cùng với nói, hắn là đang trở về bí thư nói. Không bằng nói hắn là lại cho chính mình trong lồng ngực ẩn tàng vừa dày vừa nặng tình cảm tại tim. Một cái tiên tiết khẩu, hắn cầm điện thoại di động, ánh mắt trở nên có chút mềm mại. Không đợi trong điện thoại bí thư cho hắn đáp lại, cứ tiếp tục bổ túc một câu, ngoặc kép chấm chấm. Theo lần đầu tiên gặp, liền nữ hải yêu thích, ngẫm nghĩ lại, tại Hạ Quý Thần thủ hạ công tác lâu như vậy, cái này hình như là mình và ông chủ trò chuyện nói nhiều nhất một lần. Bởi vì Hạ Quý Thần lời nói nhiều, bí thư lá gan cũng lớn một chút, chờ đến hắn tiếng nói kết thúc, qua ước chừng 2 phút sau, bí thư lại nói một cái chính mình đáy lòng tò mò vấn đề. Hạ Tổng, ta có chút không tưởng tượng ra. Ngài nữ hải yêu thích, là như thế nào một cô gái, nàng là như thế nào một cô gái. Hạ Quý Thần cầm điện thoại di động, nhìn lấy ngoài cửa xe, mắt không hề nháy một cái nhìn rất lâu, cuối cùng phát hiện đen nhánh chân trời, lại có ánh sao lóe lên, một khắc kia trong óc của hắn bỗng nhiên liền lóe lên 7 chữ, sau đó liền bị hắn giọng nói rất nhẹ nói ra, ngoặc kép chấm chấm, ngàn tỷ ngôi sao không kịp nàng. Bí thư không có nghe rõ. Nói nhỏ câu. Cái gì? Hạ Quý Thần tỉnh hồn. A, một tiếng. Mới lại lên tiếng. Nàng sao nàng thờ ơ xông vào tánh mạng của ta. Lại ung dung thản nhiên chiếm hết cuộc sống của ta. Trở về xong những lời này. Hạ Quý Thần chưa cho bí thư đảm nhiệm hà thời gian phản ứng. Liền cúp điện thoại. Hắn mắt không chớp nhìn trời bên ánh sao lóe lên. Đem mới vừa nói. Ở trong lòng lại quấn quanh một lần. Hắn nữ hài yêu thích là như thế nào một cô gái rất đơn giản. Nàng kêu quý ức. Ở đáy lòng hắn, ngàn tỷ ngôi sao không kịp nàng. Quý ức thờ ơ xông vào tánh mạng của hắn, lại ung dung thản nhiên chiếm hết hắn sinh hoạt. Quý ức huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.